Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, anh hùng cứu Mỹ biến cẩu hùng chi thức tỉnh. Đột nhiên, đọc hậu truyện đến đại môn mở ra thanh âm, Sara nhìn lại, nguyên lai là đại thần An Lộc Sơn, tại cái kia lóe sáng lấy chakra quang mang u ám trong phòng. Cái này cái nam nhân trên mặt hiện ra u ám nụ cười. Sara nữ vương, ngài đang làm cái gì? An Lộc Sơn vừa nói một bên tiến vào cái này đại sảnh. Các thần dân đều chờ đợi tán tụng ngài đâu. Từ ngài mẫu thân cùng Sara nữ vương ngài sở kiến tạo cái này mỹ lệ thành trấn. Vì tán tụng cái này lâu lan, Sara quay đầu nhìn xem An Lộc Sơn, có vẻ hơi tinh thần hoảng hốt. Mời đứng ở các thần dân trước mặt đi, mời hiện ra ngài nụ cười đi, thay thế ngài mẫu thân. Hiện tại nhất định phải từ Sara nữ vương ngài đến dẫn đạo các thần dân mới được nha. Ta biết, An Lộc Sơn, Sara miễn cưỡng vui cười, ngậm lấy nước mắt đứng lên, hướng phía An Lộc Sơn cùng nhau đi tới lối đi nhỏ đi đến. Mà này thời An Lộc Sơn chỉ là lẳng lặng đưa mắt nhìn cái này thiếu nữ bóng lưng. Nhìn lấy nàng hướng lối đi nhỏ đối diện chậm rãi đi đến. Trong mắt âm hàn mắt sáng lên mà qua. Tại mọi người nhảy cẫng hoan hô thời điểm, Lộ Thiên Ban công môn chậm rãi mở ra. Nữ vương đại nhân, là Sara nữ vương đại nhân. Tiếng hoan hô trở nên càng thêm nhiệt liệt đứng lên, giống như là đáp lại mọi người tiếng hoan hô giống như. Từ trong môn đi ra một người mặc thịnh trang thiếu nữ. A, nàng như thế nào là nữ vương? Nữ vương không phải người kia à? Obito trong đầu nhanh chóng hồi tưởng lại Tuyết Chi Quốc Fujikaze. Yuki vội dáng đến, không tự chủ được kêu thành tiếng. Bởi vì nữ vương chính là tại lòng đất ca hát. Cái kia thiếu nữ, mọi người tiếng hoan hô. Hiện tại vẫn là đinh tai nhức óc. Sara vẫn nhìn mọi người, mỉm cười hướng mọi người vẫy tay. Dạng này a, cái này ra hỏa, cũng là nữ vương nha. Tại Obito trong đầu, lúc đầu gặp nhau lúc, thiếu nữ thút thít lúc biểu lộ chợt lóe lên. Khi đó thút thít biểu lộ, hẳn là cũng không có quá khứ quá dài thời gian đi. Mà bây giờ thế mà mỉm cười cùng mọi người chào hỏi. Loại này mãnh liệt tương phản để Obito cảm thấy không bình thường địa không hợp điều. Tóm lại tiến lên cùng hắn nói chuyện liền có thể biết chút ít cái gì đi. Tóm lại, hiện tại qua hỏi ý kiến hỏi một chút này cái gia hỏa. Luôn có thể nhớ tới thứ gì đi. Obito tự nhủ, đột nhiên, trước đó một mực đang ngoắc tay Sara. Đột nhiên thân thể bắt đầu nghiêng về phía trước. Tựa như là bị người đẩy một cái. A, Sara một chân đạp hụt, nhất thời nàng thể trọng toàn bộ treo trống tại Lộ Thiên Ban công trên lan can. Nhưng không nghĩ tới này lan can giống như là bị người làm tay chân giống như. Giống tích mộc nhất cứ như vậy ngã xuống. A, Sara thân thể từ cao không trung làm vật rơi tự do vận động. Nhanh chóng rơi xuống, nhìn lấy trước mắt cái kia thiếu nữ. Obito tinh thần trở nên hoảng hốt, não hải xuất hiện một đoạn tình cảnh, tốt giống như trước cũng là có một cái thiếu nữ, từ cao cao trên vách đá nhảy đi xuống, mà lại này cái nữ hài đối chính mình giống như rất lợi hại trọng yếu. Không muốn, Obito thân thể tựa hồ thân bất do kỷ động đứng lên, hướng về rơi xuống Sara nhảy quá khứ, tại không trung tiếp được nàng thân thể, nhưng là lấy hiện tại ôm Sara trạng thái thân thể là vô pháp hoàn toàn ngăn cản hạ lạc tình thế. Obito việc tốt để nàng chăm chú giọt ôm lấy, dùng chính mình thân thể đem nàng đệm tại thân bên trên. Obito dùng sức đá một chút mặt vách, dùng quán tính tại không trung càng không ngừng cuồn cuộn lấy. Thế nhưng là vẫn là giảm bớt không xuống hàng xu thế. Đông. Một tiếng vang cực lớn, Obito thân thể đau xót, đầu tiên chạm đất, đầu trọng trọng địa đụng tại mặt đất, sau đó là trên thân Sara, lần nữa đụng tại hắn trên thân. Obito toàn thân nhận vô pháp dùng lời nói để hình dung trùng kích. Đau đớn khiến cho hắn chịu đựng không nổi mà huyễn choáng quá khứ. Loạng trà loạng choạng mà dựa vào sau lưng vách tường. Toàn thân vô lực ngồi ở chỗ đó. Hai mắt vô thần, chỉ là trong đầu nhất thời lần nữa thoáng hiện một gương mặt giống như đã từng tương tự đồ họa. Một số đồ họa chậm rãi hàm tiếp đứng lên, giống thả điện ảnh. Một lần nữa mới xuất hiện tại Obito trong đầu, khắc sâu địa ấn ở nơi đó. Nơi này là vây quanh quảng trường vách tường cạnh ngoài. Phụ cận không phát hiện được nhân loại khí tức. Ngoặc kép chấm chấm. Hô, đột nhiên, Sara nàng mỹ lệ hai con ngươi động mấy lần. Chậm rãi mở to mắt, từ rơi xuống lúc trùng kích mà bất tỉnh quá khứ bên trong tỉnh lại. Vừa mới làm sao? Sara hồi tưởng lại vừa mới này đoạn tràng cảnh, nghĩ đến chính mình từ mấy trăm mét cao chỗ đến rơi xuống lúc. Này cỗ tuyệt vọng tràn ngập đầy nàng tâm linh, vốn hẳn nên tử vong nàng, tựa hồ rơi vào một cái ấm áp ôm ấp. Cái kia ôm ấp là ấm áp như vậy, giống như khi còn bé mẫu thân ôm ấp, vì cái gì từ kiêu căng như vậy xuống tới còn không có sự tình đâu. Chẳng lẽ là mẫu thân tại phù hộ ta sao? Sara thì thào nhìn qua trên không tháp cao lẩm bẩm nói. Lúc này, đột nhiên tại thân thể bên trên, truyền đến một cỗ kỳ lạ cảm giác. Cái này loại cảm giác từ nhỏ đến lớn nàng đều chưa bao giờ gặp. Khiến cho nàng không khỏi rên rỉ một tiếng. Cái này loại cảm giác là mãnh liệt như vậy. Mặt nàng không khỏi biến đỏ tươi. Loại này một tiểu nhã tê dại cảm giác tựa như là từ nàng kiều nộn bộ ngực đánh tới. Kém chút để cho nàng sụi xuống trên mặt đất. Tựa hồ có một cái ấm áp đại thủ thiếp tại phía trên ảo giác. Sara cúi đầu xuống xem xét. Ở đâu là ảo giác? Nguyên lai thật sự là một chỉ đại thủ. A, sắc lang a! Một tiếng vang dội thiếu nữ tiếng thét chói tai vang lên. Tiếp theo mà đến lại là một tiếng măng trúc xào thịt giòn vang. Thiếu nữ lấy mãnh liệt khí thế. Một bàn tay đánh hướng độc hậu nhân ảnh già. Mà lại này tốc độ cùng độ chính xác thực sự quá kinh người. Tay nàng hữu lực địa quất vào độc hậu nhân trên thân. Mau buông ta ra. Người cái này ra hỏa. Lúc này Sara lại cho Obito một chút chiều kích. Này một chửu kích thật sâu mà xa vào Obito bộ mặt bên trong. Thế nhưng là, khiến cho nàng kinh ngạc là, mắt tiền nhân ảnh giả không có chút nào phản ứng. Giống như chết, khi nàng tỉ mỉ quan sát hắn lúc, mới phát hiện, cái này cá nhân lại là từ xem đến cái kia ngốc tử. Mà lại sau lưng của hắn vậy mà toàn bộ đều là đỏ tươi huyết dịch. Nàng không khỏi hồi tưởng lại không chung cái kia ấm áp ôm ấp. Không nghĩ tới lại là hắn cứu chính mình. Mà hắn, vậy mà vì cứu nàng mà mất đi tánh mạng. Sara buồn tùy tâm sinh. Hai mắt ngơ ngác nhìn qua trước diện nhân ảnh già. Trong mắt đầy tràn nước mắt. Một chút chảy xuống, nhỏ tại Obito trên mặt. Như cùng nàng tâm, vỡ đi ra, chậm rãi. Im ắng bi thương tràn ngập toàn bộ hoàn cảnh. Sara từ khóc không ra tiếng, bổ nhào vào Obito trong ngực, mà đại khóc đứng lên. Ô ô, ngốc tử, ngươi nhanh lên tỉnh lại a! Ta còn không có này tới kịp hướng ngươi nói tiếng cảm ơn đây. Đột nhiên, một chỉ đại thủ chậm rãi nâng lên, vuốt ve nàng đọc, cười đùa nói, đừng khóc, lại khóc liền không xinh đẹp. Ngươi thế nhưng là Lâu Lan nữ vương nha. Ô ô, thế nhưng là ngốc tử hắn đã chết à. Sara khóc không ra tiếng. Obito mồ hôi, không nghĩ tới mất đi trí nhớ này đoạn thời gian lại bị người gọi là ngốc tử. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.